Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 436, thả bản thân. Lại qua 10 ngày, đã đến cuối tháng 5, khí trời bắt đầu nóng bức đi lên. Có mấy con sinh ra sớm ve sầu, bắt đầu không tình ca hát, nhưng này giọng hát thực sự không dám lấy lòng. Tần Phi dùng cùng nói chung ngữ, cùng nó trao đổi một chút. Phát hiện nó đơn giản không thể nói lý, còn đi tiểu bắn Tần Phi. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Tần Phi đương nhiên sẽ không nước tiểu nó. Trực tiếp đạn chỉ thần công. Để nó chết sớm sớm siêu sinh. Theo thời tiết tiết trời ấm lại. Sân trường lại nhiều một vòng xuân ý. Cái này, xuân, dĩ nhiên không phải chỉ xuân ngày. Mà là xuân tâm dập dờn, xuân. Bởi vì các nữ sinh lại nhao nhao mặc vào cái kia một bộ áo sơ mi trắng màu đen nhỏ váy đồng phục. Một chạy, liền là xuân quang chợt tiết dụ hoặc. Các nam sinh vốn là nóng bức thân thể càng thêm khô nóng. Cũng không biết là ai thiết kế bộ này đồng phục. Tần Phi nghĩ thầm nhất định phải cho hắn ban phát một cái gì huy hiệu loại hình. Bởi vì hắn cực độ chạm vào đại gia đối đầu khóa nhiệt tình. Rất nhanh lại đến cuối tuần thời điểm. Tần Phi đi quán bar làm việc. Gặp phụ trung Trần Tâm Như. Nàng nay ngày hiếm thấy xuyên qua quần màu lam. Trải lên mình không khí tóc cắt ngang trán. Đoán chừng là cùng biểu tỷ học, thay đổi ngây thơ thiếu nữ hình tượng, mặc dù bình, nhưng là cũng giống vậy gợi cảm, lộ ra da thịt giống như bị mới lột mở trứng gà. Trơn mềm vô cùng, Tần Phi vậy không tự chủ được nhiều liếc nhìn nàng một cái. Bất quá lập tức bị nàng giữ chặt truy vấn toán học bài thi sự tình. Không thể không nói, bị la ba 520 sự kiện một làm, Tần Phi đều quên chuyện này. Ấp úng, nói là không mang, a đúng, nơi này lại đề một câu, đây cũng là Tần Phi hậu chi hậu giác, nguyên lai la ba nhảy lầu cái kia ngày chính là tân lịch năm tháng số 20. Trách không được hắn chọn cái kia một ngày đối Ngô Tĩnh đuổi đánh tới cùng. Thứ này đều là vòng vòng đan sen, cho nên hắn nhảy lầu sự kiện, sử xưng 520 sự kiện. Tần Phi, hừ, làm người không có mồm miệng. Nói xong cho ta bài thi. Cái này Trần Tâm Như hiện tại cái này có chút sinh khí lại có chút đáng yêu bộ dáng. Để Tần Phi nghĩ đến Tào Ban. Ngạch, chờ ta một chút đi. Ta một hồi đưa cho ngươi. Tần Phi thực sự không đành lòng cự tuyệt nàng. Ngươi không phải là không có à. Làm sao đưa cho ta? Trần Tâm Như chu môi. Ngồi không nói. Ngươi chờ một lát chính là. Tần Phi nói xong cũng đi vào hồ ca văn phòng, cầm một cây bút cùng một trang giấy, ngồi xuống, bắt đầu chép lại. Tần Phi, ngươi làm gì? Hồ ca nhìn hắn một cái, có chút kỳ quái, cho Trần Tâm Như cô nàng kia viết một tờ bài thi. Miễn cho nàng không làm việc cho tốt, Tần Phi tranh thủ thời gian điều động đầu óc mình làm việc. Đã gặp qua là không quên được đã đem cái này cái đề bài một mực khắc vào đầu óc. Cho nên căn bản sẽ không quên. Cái này, hiện tại học sinh nghiêu bức như vậy sao? Hổ ca cũng không hiểu học tập sự tình. Nhưng là vẫn cảm thấy rất nghiêu bức. Lắc đầu đi ra ngoài. 5 phút đồng hồ, Tần Phi cầm xòe tay ra viết tấm bài thi đi tới Trần Tâm Như trước mặt. Cho ngươi, liền là chương này bài thi. Cho ta làm rất tốt. Trần Tâm Như một mặt kinh hỉ nhìn xem Tần Phi. Không phải nói không mang đến mà. Vừa viết ra, ngươi tin không? Hừ, ta vậy mới không tin. Nam nhân miệng, đều là gạt người quỷ. Khẳng định là muốn cho ta kinh hỉ. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Hi hi, Tần Phi, cuối tuần sau liền là số liên khảo thí A. Ngươi có lòng tin hay không? Không có, đúng. Ta trường thi là tại trường học các ngươi. Ngươi đến lúc đó muốn chiêu đãi ta A. Trần Tâm Như đột nhiên nghĩ đến cái này. Một mặt chờ mong nhìn xem Tần Phi. Ha ha, phi thường không có ý tứ. Ta trường thi tại thực nghiệm trung học. Chúng ta hữu duyên vô phận. Ngươi có cần ta có thể an bài lớp chúng ta một cái suất ca chiêu đãi đâu. Tần Phi cười tủm tỉm. Nhìn xem nàng. Lại này chào hỏi mỹ nữ việc phải làm. Tạ Đông Qua khẳng định là làm không biết mệt. Ngạch, không cần. Trần Tâm Như phi thường không vui chu môi đi. Thời gian đi tới thứ 6. Ban đêm thời điểm, Tạo Ảnh hẹn Tần Phi tại Tiết Khanh nghệ thuật quán mái nhà gặp mặt. Tần Phi đương nhiên vui vẻ đi đến. Đi đến lúc đó, nhìn thấy vừa nhảy xong một chi múa, đổ mồ hôi lâm ly ngồi trên sàn nhà. Hơi mỏng quần áo giống như có sắc quỷ đồng dạng, đều áp sát vào nàng lồi lõm tinh xảo trên thân. Màu đen, thật to, nội y hình dáng như ẩn như hiện. Tần Phi đi qua, vậy ngồi dưới đất, cầm lấy bên người nàng một đầu đại khăn lông lớn, giống như nàng đại, rất thân mật khoác ở trên người nàng. Ta không lạnh, Tào Ban kháng cự muốn tránh thoát cái này khăn mặt. Nàng vừa khiêu vũ, toàn thân là nhiệt khí sôi trào. Ta biết, nhưng ngươi lộ hàng rồi. Tần Phi liếc mắt một cái nàng sung mãn lồng ngực. Đi chết, Tần Phi ngươi cả ngày đùa nghịch lưu manh. Nói xong lại đem khăn mặt nhặt lên, đem mình bao quanh ôm lấy. Ta đối với một mình ngươi lưu manh à, Tần Phi trêu đùa nói. Khác ba hoa, ta bảo ngươi tới là để ngươi giúp ta giảm sức ép. Dọa, ý gì, ngươi tùy chỗ đại tiểu tiện, bị Phật tổ trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn hạ sao? Phốc thử, cái này Tần Phi đặc thù hài hước, cũng chỉ có Tạo Ảnh mới có thể minh bạch. Ta ngày mai sẽ phải đi tỉnh thành khiêu vũ rồi. Nguyên lai Tạo Ảnh ngày mai sẽ phải đi tỉnh thành, tham gia cả nước học sinh trung học vũ đạo tranh tài. Nhanh như vậy, lần trước không phải nói ngày 30 tháng 5 mà. Đây không phải còn có 4 ngày. Tần Phi nhớ kỹ Tạo Ảnh nói chuyện qua. Ân là, bất quá cần muốn đi qua làm quen một chút. Còn giống như có diễn tập các loại. Rất phức tạp, ta cũng không biết. Lão sư nói đoán chừng phải dày vò 10 ngày. Tần Phi nhìn thấy Tạo Ảnh lông mày chi bên trong, tràn đầy lo lắng. Nàng người này rất sợ đi xa nhà. Vậy rất sợ hoàn cảnh mới. Với lại vừa đi liền là 10 ngày lâu như vậy. Cho nên nàng rất lo nghĩ. Loại tâm tình này sẽ ảnh hưởng nàng phát huy. Tần Phi cũng biết Tào Ban. Biết nàng là như thế một cái tình huống. Mới tới Long Hoài nhất chung cái kia một ngày. Tạo Ảnh vậy là như thế này trạng thái. Tần Phi không nói hai lời, trực tiếp xoay thân thể lại, giang hai tay ra, dùng sức đem Tào Ban tràn vào trong lồng ngực của mình. Tào Ban không nghĩ tới Tần Phi bá đạo như vậy, ngay từ đầu còn có một chút xấu hổ, nhưng là lập tức nản chí dãy dụa, an tĩnh tùy ý Tần Phi ôm chặt lấy. Bầu trời đêm tĩnh mịch, gió mát phất phơ, nhuyễn hương vào lòng. Tào Ban, không cần sợ, coi như là đi du lịch mà thôi. Ta chờ ngươi trở lại. Tần Phi nhẹ nhàng an ủi Tào Ảnh. Câu này chờ ngươi trở về, để Tào Ban tâm, tim đập thình thịch. Ân, Tào Ảnh ấm giọng thì thầm, hơi thở nhược lan, vậy mà rất lớn mật. Đem đầu mình nhẹ nhàng gối lên Tần Phi trên bờ vai. Tần Phi đại hỉ, tay vậy không thành thật, lại bắt đầu tại sau lưng nàng đánh thái cực. Đi qua La Ba 520 nhảy lầu sự kiện, trường học đối yêu sớm quản lý đã thả lỏng một chút. Khổng Dung vậy không tại nổi điên tuần tra, cho nên Tần Phi cùng Tào Ban tâm tính có chút thả ý tứ. Tào Ban vốn chính là mặc hơi mỏng loại kia thông khí quần áo, dạng này chặt chẽ tiếp xúc, để Tần Phi huyết áp lên cao không ngừng, hô hấp gia tốc. Không được, Tần Phi biết mình đã nhanh muốn thở không nổi, nhất định phải muốn hô hấp nhân tạo. Kết quả là liền nhẹ nhàng đẩy ra Tào Ảnh, trực tiếp nhắm ngay nàng kiều diệm ướt át môi đỏ hôn xuống. Một tiếng hờn dỗi. PS, nhất định phải cảm tạ một cái đi ngang qua đẹp trai, 10.000 điểm khen thưởng. Ở đẹp trai càng ngày càng đẹp trai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.